nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 7, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Minh bên này vẫn còn đang suy đoán lung tung. Rời khỏi đài truyền hình Lục Thành, Tân Tử Mạch đã gọi điện thoại cho Chu Cẩn Trầm. Hôm nay Chu Cẩn Trầm đang chụp một bộ ảnh bìa tạp chí. Điện thoại vang lên đúng lúc là giờ nghỉ ngơi. Hắn vừa để chuyên viên trang điểm dặm lại phấn, vừa bật tai nghe Bluetooth. Chuyện hợp đồng đã xong rồi. Giọng Tân Tử Mạch từ chiếc tai nghe nhỏ màu trắng truyền đến. Theo lời anh nói, tôi trực tiếp dùng quyền hạn của Kim Điển ký luôn hợp đồng này cho cậu ấy. Chu Cẩn Trầm khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại, cây cọ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua hốc mắt, tô điểm thêm cho đường nét vốn đã đẹp trai càng thêm rõ ràng. Gương mặt hắn không thuộc về kiểu góc cạnh mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, dù không trang điểm vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng tinh xảo. Vẻ đẹp trên gương mặt hắn luôn mang theo một chút nét đẹp phi giới tính khó phân biệt. Sau khi dặm phấn xong, đôi mắt hơi khép hờ chậm rãi mở ra, ánh mắt sáng ngời đủ để khiến người ta kinh ngạc chậm rãi lắng đọng xuống trong đôi mắt đẹp. Vẻ đẹp khó phân biệt giới tính ấy hoàn toàn biến mất khi đôi mắt này mở ra. Ngoại hình xuất sắc không nghi ngờ gì đã mang đến cho Chu Cẩn Trầm sự hỗ trợ đầy đủ. Nhưng lý do hắn có thể nổi tiếng suốt 5 năm lại không chỉ đơn giản là một gương mặt, khác với vẻ thanh thuần tràn đầy sức sống của An Hứa Mạc. Khí chất của Chu Cẩn Trầm mang theo một sự quyến rũ rung động lòng người. Ngoại hình của hắn đủ để thu hút mọi ánh nhìn, mà khí chất của hắn mới là mấu chốt khiến người ta chìm đắm sâu sắc. Đó cũng là lý do vì sao những bức ảnh động của hắn lại lan truyền điên cuồng trên Weibo. Mỗi đoạn video đều có hàng vạn lượt chia sẻ. Trong những bức ảnh tĩnh, Chu Cẩn Trầm thể hiện năng lực không thể nghi ngờ. Hắn là đối tượng mà mọi nhiếp ảnh gia đều mơ ước. Bất kể phong cách nào cũng có thể được hắn thể hiện một cách hoàn hảo. Nhưng hiện tại kỹ thuật chỉnh sửa ảnh thịnh hành. Công việc của thợ chỉnh sửa ảnh còn dễ khiến người ta kinh ngạc thán phục hơn cả bản thân người mẫu. Chỉ có những người có thể thể hiện được sức hút trong những thước phim động mới thực sự chịu được thử thách. Không hề khoa trương khi nói, Chu Cẩn Trầm chính là người sinh ra để dành cho ống kính. Hắn đã được hơn 2 tạp chí trao tặng đánh giá này. Trong đó có mấy tờ còn là những tạp chí hàng năm đều tổ chức những buổi tiệc tối triển lãm thời trang quy mô lớn. Vẻ gợi cảm toát ra từ xương cốt của hắn giống như một loại trầm hương bá đạo. Hương thơm nồng nàn, thấm vào ruột gan, một khi đã đốt lên, không ai có thể trốn thoát. Người dặm phấn cho Chu Cẩn Trầm không phải là chuyên gia tạo hình quen thuộc của hắn, mà là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp của tạp chí. Cô tuổi còn trẻ, nhưng thời gian làm việc cũng không ngắn. Chỉ là khi đối diện gần như vậy với một gương mặt như thế, dù là ai cũng không thể thờ ơ. Cuối cùng chuyên viên trang điểm vẫn không nhịn được, hơi hơi đỏ mặt khi chuyên viên trang điểm vội vàng che giấu khuôn mặt nóng bừng của mình. Chu Cẩn Trầm cũng không để ý đến những điều khác thường xung quanh. Tai nghe vẫn đang truyền đến giọng của Tân Tử Mạch. Hợp đồng đều đã quyết xong. Chuyện này anh đã nói với cậu ấy chưa? Chu Cẩn Trầm không chút để ý gõ ngón tay lên tay vịn. Chuyện không chắc chắn, sao tôi lại nói bậy bạ? Anh, giọng Tân Tử Mạch rõ ràng nghẹn lại một chút. Vất vả nhét một người vào một chương trình tạp kỹ có rating cao như vậy. Nhét xong rồi mà lại còn không nói cho người được lợi biết. Tân Tử Mạch cũng thật sự hết nói nổi. Chu tiên sinh, anh Chu, hiện tại anh thật sự tính là một người anh trai tốt bụng. Hết lòng vì em trai sao? Đây là điều tôi nợ em ấy. Chu Cẩn Trầm rũ mắt xuống. Ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu chiếu xuống, tạo thành một vùng bóng tối đậm dưới đáy mắt hắn. Tôi đã nói rồi, muốn đích thân xin lỗi em ấy. Vừa nhắc đến chuyện này, không khỏi liên lụy đến trận bệnh nặng 10 năm trước của Chu Cẩn Trầm. Tân Tử Mạch thở dài một tiếng, giọng cũng trầm xuống, vụ việc đó vẫn đang tiếp tục điều tra. Cẩn Trầm, anh yên tâm. Ừ, Chu Cẩn Trầm khẽ đáp một tiếng, không có biểu lộ thái độ gì thêm. Tân Tử Mạch hỏi, vậy lần ghi hình này, anh muốn đích thân nói với cậu ấy sao? Bên tổ chương trình yêu cầu thông tin của cậu ấy, tôi cũng muốn nói một tiếng với Đường Đường, để cô ấy sắp xếp lịch trình cho Tiểu An. Chu Cẩn Trầm lại gõ hai tiếng lên tay vịn, mở miệng nói, chụp ảnh bìa xong còn có lịch trình khác không? Tân Tử Mạch nghĩ nghĩ, còn một buổi phỏng vấn với một tạp chí siêu tầm, ước chừng hai tiếng, họ muốn sau khi phỏng vấn xong mời anh cùng ăn cơm. Chu Cẩn Trầm nói, tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ chụp ảnh bên này. Chụp xong thì phỏng vấn trước, cơm tối thì thôi, cậu giúp tôi đặt một nhà hàng khác. Tân Tử Mạch đồng ý xong mới nhớ ra hỏi, anh muốn mời Tiểu An ăn cơm sao? Ừ, đặt nhà hàng nào? Chu Cẩn Trầm đột nhiên im lặng một chút, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cũng không nhớ rõ người em trai đã lâu không gặp thích ăn gì. Dù không cần dùng thêm những lời nịnh nọt để đổi lấy tài nguyên, ở vị trí này, Chu Cẩn Trầm vẫn phải đối mặt với không ít những giao tiếp cần thiết. Toàn bộ thành phố S, hầu như không có nhà hàng sang trọng nào mà hắn chưa từng đặt chân đến. Bất luận là món Trung Quốc, món Tây, món Nhật, món Hàn hay món Thái, đều có những địa điểm thích hợp nhất để Chu Cẩn Trầm lựa chọn. Chỉ là hiện tại, hắn lại lần đầu tiên cảm thấy có chút không biết bắt đầu từ đâu. Tân Tử Mạch hiểu ý người khác rất nhanh chóng đọc hiểu được ý vị trong sự im lặng đó. Cậu ta rất tự nhiên nói tiếp. Tôi đi hỏi Đường Đường xem sao. Xem Tiểu An thích khẩu vị gì. Quyết định xong tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh. Đúng rồi, chuyện ăn cơm có cần tôi hỗ trợ thông báo không? Không cần, Chu Cẩn Trầm chậm rãi nói. Tôi sẽ tự mình gọi cho em ấy. Điện thoại vừa ngắt, công việc chụp ảnh cũng vừa lúc tiếp tục. Chu Cẩn Trầm đứng dậy khỏi khu vực nghỉ ngơi, bước vào vùng ánh sáng chói lóa của đèn tụ quang. Người muốn mời khách đang tích cực chuẩn bị, người được mời lúc này lại còn chưa biết gì. An Hứa Mạc vừa kết thúc nửa ngày học thanh nhạc, đang ngậm một viên kẹo bạc hà vừa lạnh vừa cay để đỡ khát. Đường Đường đưa cậu về văn phòng của mình, lấy ra mấy bản kế hoạch phát triển đặt lên bàn. Công ty hiện tại tính toán cho em cơ hội thử sức ở cả hai phương diện cá nhân và nhóm. Các loại kế hoạch của nhóm thực hiện tương đối linh hoạt, nhưng thời gian có thể sẽ dài hơn một chút. Cá nhân thì rủi ro khá lớn, còn cần cố gắng tranh thủ nhiều tài nguyên hơn. Điểm này trước đó hai người đã nói qua. Đường Đường không nói nhiều nữa. Nếu công ty cho tài nguyên cá nhân, em vẫn nên cố gắng phát triển theo hướng cá nhân. Con đường này tuy có rủi ro nhưng giới hạn trên cao hơn, cũng có thể tiết kiệm thời gian giai đoạn đầu. Nếu là ra mắt sâu lâu, hiện tại kế hoạch bồi dưỡng tân binh của công ty chủ yếu có 3 loại. Chị lần lượt giải thích cho em. Đường Đường dùng ngón cái giữ ngón út, giơ ra 3 ngón. Thứ nhất là tham gia tuyển tú. Năm trước bên trên mới ra quy định hạn chế các chương trình tài năng khác. Những chiêu trò thu hút sự chú ý bằng cách khóc lóc kể lể bị cắt giảm không ít. Các chương trình tuyển tú nghệ thuật đón nhận làn sóng tăng nhiệt thứ hai. Kim Điển trong nửa cuối năm đang nói chuyện hợp tác với 4 chương trình tuyển tú. Nếu ra mắt sâu lâu, tuyển tú là một khởi đầu tương đối dễ kiểm soát. Với điều kiện của em, cộng thêm tài nguyên công ty cấp, trước vòng chung kết cơ bản không có vấn đề. An Hứa Mạc cắn viên kẹo bạc hà, dùng răng nhẹ nhàng nghiền, không nói gì. Đường Đường bày bản kế hoạch thứ hai ra, tiếp tục nói, thứ hai là quay MV, vì hướng đi của em chủ yếu là ca hát và vũ đạo. Ca hát không phải là mũi nhọn duy nhất nên vai trò của MV rất quan trọng. Công ty sẽ ưu tiên cho chúng ta một số suất quay MV của các nghệ sĩ khác. Đợi em dần dần tích lũy được vài lần kinh nghiệm, nếu hiệu quả không tệ, chị có thể thử giúp em nói chuyện với công ty về nhạc mở đầu và nhạc cuối phim của các dự án phim mới. Lời giới thiệu của cô còn chưa dứt, màn hình điện thoại trên bàn đã sáng lên. Cô vừa nói vừa liếc nhìn màn hình. Âm cuối của Đường Đường lạc đi. An Hứa Mạc tò mò nhìn qua, chỉ thấy Đường Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình. Giống như chiếc điện thoại kia đột nhiên hiện lên thông báo chuyển khoản 1 triệu tệ vậy. Tân, An Hứa Mạc không hiểu chuyện gì. Sao vậy? Nghe điện thoại trước đi. Lúc này Đường Đường mới nhớ ra phải nghe điện thoại. Cô vội vàng cầm điện thoại lên. Một tay còn khoa trương vẽ một dấu thập lên ngực. Tiểu Mạc, em ăn cơm trước đi. Chị về rồi nói chuyện với em sau nha. Đường Đường muốn nghe điện thoại. An Hứa Mạc cũng chỉ có thể tự mình đi phòng nghỉ lấy cơm trưa. Trước khi đóng cửa, cậu vẫn còn nghe thấy giọng nói không giấu nổi sự phấn khích của Đường Đường. Alo, xin chào, tôi là Đường. Đường Đường, An Hứa Mạc thầm nghĩ. Không biết bữa trưa hôm nay có nhiều đường hơn không? Nhưng mà không như mong đợi. Bữa trưa vẫn là một ngày cũ kỹ. Đợi An Hứa Mạc gian nan ăn xong bữa trưa. Tập thể hình, khó nuốt hôm nay. Đường Đường mới như một cơn gió xông vào phòng nghỉ. Vội vàng kéo cậu trở lại văn phòng. Vừa vào cửa, Đường Đường đã cầm lấy 3 bản kế hoạch kia. Ghi mặt An Hứa Mạc lại rồi nhét cả 3 bản kế hoạch vào máy hủy tài liệu. An Hứa Mạc không khỏi có chút mờ mịt. Được rồi, Tiểu Mạc, việc em cần làm bây giờ là quên hết những lời chị vừa nói đi. Sau khi nhét xong 3 bản kế hoạch vào máy hủy tài liệu, Đường Đường vui vẻ vỗ tay. Chúng ta hiện tại có một khởi đầu hoàn toàn mới. An Hứa Mạc nhìn cô, dù không hiểu lắm loại cảm xúc này, vẫn phối hợp hỏi, sao vậy à? Đường Đường vừa định mở miệng, đột nhiên lại dừng lại. À, cái đó, sẽ có người giải thích cho em. Em đi nghỉ ngơi một lát đi. Buổi chiều còn có huấn luyện. Đợi sau này kế hoạch mới được quyết định chị sẽ từ từ giải thích cho em. An Hứa Mạc cũng không để ý lắm đến cảm xúc mãnh liệt của đối phương. Cậu gật đầu. Vâng, đợi cậu rời đi. Đường Đường vẫn vui vẻ đến mức không nhịn được huýt sáo. Trước khi đi, cô lại gọi An Hứa Mạc lại. Đúng rồi, Tiểu Mạc. Hôm nay trong công ty có người hỏi em thích ăn gì. Nói là muốn chuẩn bị tài liệu cho trang web chính thức. Vừa nãy em không có ở đây. Chị nói thẳng với người ta là em thích cá hồi áp chảo không dầu và ức gà. Em nhớ kỹ nhé. Tay An Hứa Mạc đang nắm tay nắm cửa khựng lại. Đường Đường không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của cậu. Dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc. Đợi sau này công ty sẽ đặc biệt thiết kế sắp xếp các sở thích cho em. Đến lúc đó em sửa lại cũng được. Vâng ạ. An Hứa Mạc đóng cửa lại. Đứng ngoài cửa một lát. Không thích ức gà. Cậu thầm nghĩ. Cơm tập thể hình cũng không thích. Cậu muốn xếp ức gà thành món ăn đầu tiên không thể ăn. Tác giả có lời muốn nói. Các nội dung trong truyện đều là hư cấu của tác giả. Hy vọng mọi người đừng quá truy cứu. Đa tạ, Chu Cẩn Trầm, buổi tối cùng nhau ăn cơm. An Hứa Mạc, ức gà, ăn tôi đi, An Hứa Mạc, Sigma, Độ, cách chương.